Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Hàn, mày dám mắng tao là chó. Trần Tùng tức sôi máu, xắn tay áo lên định đánh Lâm Hàn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tên vô dụng này dám mắng cậu ta. Chấm, sao hả? Tôi nói sai gì à? Lâm Hàn vặn hỏi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thằng phế vật, xem hôm nay tao có đánh mày to đầu ra không? Trần Tùng đi về phía Lâm Hàn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ôi chao, náo nhiệt quá nhỉ, cả gia đình Tề Tựu đông đủ luôn nè. Đúng lúc này, một âm thanh cười nhạo vang lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ thấy một người phụ nữ bước vào căn phòng. Người phụ nữ này khoảng 50 tuổi. Vóc dáng đã phát phì, nhưng ăn mặc rất diễm lệ với sườn xám đỏ rực. Cổ đeo dây chuyền vàng. Trên bàn tay mập mạp đeo đầy phỉ thúy và nhẫn vàng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bác gái, nhìn thấy người phụ nữ này, hai mắt Trần Tùng sáng ngời. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mẹ, Dương Lệ và Dương Duyệt cùng hô lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bà đến đây làm gì? Dương Cảnh Đào thoáng nhíu mày. Ô, sao tôi không được đến? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người phụ nữ kia trợn trắng mắt. Cháu tôi thi đỗ công chức. Tôi vui mừng, đến ăn bữa cơm. Không được à, Dương Cảnh Đào. Chẳng lẽ ông nghĩ rằng tôi ly hôn với ông là cắt hết qua lại với họ hàng à? Người vừa đến chính là bà vợ đã ly hôn nhiều năm của Dương Cảnh Đào. Trần Diễm Diễm, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Bà ta cũng là mẹ vợ của Lâm Hàn. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Cách chương.